Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1960, chương 152. Chân chính A lên sàn, một người ao, gôn hai có người. Vào lúc này, Seido cao trung bóng chày đội tiến công còn chưa kết thúc thế nhưng bọn họ bắt điểm đã đầy đủ đặt vững thắng hiệp 5. Không, đây là một cái bất luận người nào nhìn đều vô cùng kinh ngạc điểm số. Cân nhắc đến hiện tại, có điều là hiệp 5 nửa trước ở hôm nay trận này cực kỳ trọng yếu thi đấu bên trong, Seido cao trung bóng chày đội thậm chí có thể sớm kết thúc thi đấu, tuy nói cách 10 phân mục tiêu còn có chút xa xôi, nhưng ở sau đó 2-3 bên trong cục Seido cao trung bóng chày đội, chỉ cần so với đối thủ nhiều bắt 2 điểm thì có thể đạt thành sớm hữu hiệu thi đấu điều kiện. Tuy nói này ở Tây Tokyo trong lịch sử cũng không phải là cho tới nay đều chưa từng xuất hiện bất ngờ tình hình thế, nhưng xuất hiện ở hôm nay trong trận đấu này, xuất hiện ở Seido cùng Yakushi, hai cái đối thủ trong lúc đó vẫn là sẽ làm hiện trường khán giả cảm giác kinh ngạc không thôi, đặc biệt là đem Seido cao trung bóng chày đội cùng ngày xưa với bọn hắn sánh vai cùng nhau hào môn Ichidezen đặt ở đồng thời khá là làm cho người ta chấn động. Càng phải lớn hơn nhiều đều là Tây Tokyo tam đại hào môn một trong Ichidezen đối đầu Yakushi cao trung bóng chày đội thời điểm hoàn toàn là bó tay toàn tập, hầu như là đối phương muốn thế nào được cái đó, Ichidezen căn bản là không kịp làm ra phản ứng liền bị đối thủ một cái năm nhất picture cho làm ưỡn lên đồng nhất. Cái đối thủ hiện tại thay đổi Seido cao trung bóng chày đội, kết quả lập tức khác nhau một trời một vực. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vẻn vẹn dùng hiệp 5 thời gian liền đạt vững thắng hiệp, tuy nói cuối cùng này một hiệp là bởi vì Seido cao trung bóng chày đội một hơi bắt 4 điểm mới tạo thành hiện tại trạng huống như vậy, nhưng không thể không nói đem chúng nó đặt ở cùng nơi khá là Seido cao trung bóng chày đội hung hăng cùng Ichidezen bóng chày đội cô đơn, hầu như là vừa xem hiểu ngay Ichidezen thật sự như vậy nhược sao. Đây đương nhiên là không thể. Làm toàn quốc đỉnh cấp hào môn, coi như là còm chết lạc đà, còn so với ngựa lớn càng không cần phải nói. Hiện tại Ichidezen mặc kệ là từ lúc tuyến vẫn là phòng thủ mà nói, đều là tối đứng đầu nhất, chuyện này thật muốn truy cứu lên. Kỳ thực là hiện tại Seido cao trung bóng chày đội thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, tình huống cũng giống như vậy, so sánh với đó, Ichidezen nhiều lắm chính là không thể đuổi tới mà thôi. À, đã chạy lên gôn 2 Mezono, đầy đủ qua có mười mấy giây, mới ở gôn 2 vị trí phát sinh quát to một tiếng đem người chung quanh tất cả đều cho sợ hết hồn. Trên thính phòng khán giả, hiện ở một cái cũng là vui khôn tả, bọn họ cũng không rõ ràng Mezono đến tột cùng phát sinh cái gì. Có điều chính là cảm giác như vậy, Mezono xem ra thật giống rất thú vị, không phải người trong cuộc ai có thể rõ ràng hiện tại Mezono trong lòng cảm thụ. Trong lòng hắn phẫn nộ tiểu ngọn lửa vào lúc này cuối cùng cũng coi như là bạo phát ra, nghĩ đến lần này đánh bóng mới có thể cho hắn dĩ vãng không quá hào quang chiến tích xóa đi không ít, chỉ cần lại có mấy lần biểu hiện như vậy, nghĩ đến ai cũng sẽ không lại đi nghi vấn hắn này một hơi ra. Để Mezono cảm giác hết sức thoải mái, cho tới hắn đều có chút quên hết tất cả, một chút đều không thận trọng. Kataoka huấn luyện viên ôm hai tay, bất mãn thầm nói cứ việc trong miệng một bên nhi mười phân oán giận. Nhưng Kataoka trên mặt vẻ mặt, nhưng không nhìn ra chút nào nổi giận, Mezono hắn đoạn thời gian gần nhất này cũng không dễ dàng, Aota bộ trưởng xoa xoa tay lúng túng giải thích. Seido cao trung CLB bóng chày bộ trưởng rất có vài phần người hiền lành phong thái, Seido cao trung bóng chày đội bên này đàm tiếu phong thanh, Yakushi cao trung bóng chày đội bên kia nhưng là thần hồn nát thần tính, vốn là ở Seido cao trung. Bóng chày đội bắt điểm thứ hai thời điểm, bọn họ liền biết mình chuyển bại thành thắng hy vọng đã phi thường xa vời. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội đầy đủ dẫn trước bọn họ 5 điểm Yakushi cao trung bóng chày. Đội tuyển thủ càng là tí xíu tự tin đều không có trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Uada. Akiko vừa bắt đầu theo Seido fan bóng cùng nơi hoan hô chờ hoan hô sau khi kết thúc. Nàng lại quay đầu hỏi mình tiền bối, Yakushi cao trung bóng chày đội. Còn có hy vọng sao? Vấn đề này để lúc đi ra. Uada Akiko trong lòng kỳ thực cũng đã có đáp án, Yakushi cao trung bóng chày đội. Hẳn là không cái gì hy vọng tí xíu đều không có đối với điểm này. Fujio cũng không có dành cho phản bác năm, không tình huống. Seido cao trung bóng chày đội trên gò picture tọa chấn lại là Sawamura Eizun, mặc kệ từ góc độ nào. Tới phân tích, Yakushi cao trung bóng chày đội đều không có cái gì hy vọng sau đó. Liền nhìn bọn họ hành động như thế nào. Là thay đổi người, vẫn để cho cái này picture tiếp tục ném. Hai loại lựa chọn này đại diện cho Yakushi cao trung bóng chày đội hai loại tuyệt nhiên không giống thái độ đối với điểm này. Fujio trong lòng vẫn có mấy phần hiếu kỳ, hắn phi thường muốn biết Yakushi cao trung bóng chày đội Todoroki Raizo huấn luyện viên vào lúc này đến tột cùng sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Sự lựa chọn của hắn cũng có thể thể hiện ra Yakushi cao trung bóng chày đội đón lấy chiến lược khu nghỉ ngơi bên trong vẫn bất cần đời Todoroki Raizo huấn luyện viên. Rốt cục đứng lên, lấy hành động, Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ vị trí điều chỉnh. Cánh ngoài Sanada, vừa lúc đó, Sanada bị đổi gò picture bị đánh ra siêu cấp hit dài Sora Igarashi. Liền một giây đồng hồ đều không có đỉnh, liền bị rời picture vị trí. Thấy cảnh này Fujio khá là cảm khái nói rằng, xem ra Yakushi cao trung bóng chày đội còn không hề từ bỏ hôm nay cuộc tranh tài này đây. Bên cạnh Uada Akiko không rõ nhìn chính mình tiền bối, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp thật giống như sẽ nói bình thường, tại sao? Tuy rằng Uada Akiko một chữ nhì đều không có nói thế, nhưng nàng cặp kia sẽ nói con mắt đã đem nàng nghi hoặc biểu đạt đến mức rõ rõ ràng ràng. Đối mặt như vậy một đôi mắt, bất kỳ nam nhân cũng không có cách nào duy trì khắc chế, càng không cần phải nói. Fujio nguyên bản cũng không có dự định giấu giấu diếm diếm, liền Yakushi cao trung bóng chày đội. Tình huống bây giờ tới nói, tuy nói một cái khác năm nhất tân sinh pitcher thực lực cũng không sai, nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không có đạt đến toàn quốc đứng đầu nhất tiềm lực, tối thiểu hiện tại vẫn không có biểu hiện ra loại kia tiềm lực này. Nói cách khác, ở năm thứ ba xuất ngũ sau khi Yakushi cao trung bóng chày đội A, nên chính là trước mắt nam sinh này, Sora Igarashi, tuy rằng bây giờ còn có rất nhiều non nớt cùng chỗ không đủ, thế nhưng trên người người đàn ông này ẩn chứa đỉnh cấp picture khí chất, từ hắn qua lại trải qua lên cũng có thể bao nhiêu nhìn ra một ít đầu mối. Dù sao bất kể nói thế nào, nhân gia cũng từng là quốc gia đội A, nếu như không có chút tài năng là bất luận làm sao cũng không thể hỗn ở vị trí này lên, càng không cần phải nói bọn họ cái kia một lần quốc gia đội biểu hiện vẫn là rất tốt, tuy nói không có bắt qua quán quân, thế nhưng á quân bắt qua nhiều lần, cuối cùng cũng không có hạ xuống qua bốn cường. Có như vậy gốc gác, có như vậy thiên phú, Yakushi cao trung bóng chày đội đời tiếp theo A không phải Igarashi không còn gì khác năm, không tình huống. Nếu như nói Todoroki Raizo huấn luyện viên đã từ bỏ cuộc tranh tài này thắng bại, như vậy hắn kỳ thực không cần như vậy xoắn suýt, tiếp tục để Igarashi ném là tốt rồi. Cuộc tranh tài này thất bại nhất định sẽ để Igarashi thoát thai hoán cốt, từ bồi dưỡng đội bóng tương lai A cái góc độ này đến cân nhắc, vào lúc này tiếp tục đem Sora Igarashi ở lại trên gò Picture. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cuộc tranh tài này trải qua. Nhất định sẽ làm cho Sora Igarashi rõ ràng ý thức được. Cao trung bóng chày cùng trung học bóng chày chênh lệch, nếu như nói hắn thật sự có năng khiếu. Tại ý thức đến cái này ranh giới to lớn sau khi, hắn nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước, nhưng mà Todoroki Raizo huấn luyện viên cũng không có như vậy làm, cũng chưa hề đem Sora Igarashi tiếp tục ở lại trên sân bóng, mà là cử đi Sanada Sanpei. Điều này cũng làm cho nói rõ so với bồi dưỡng A Todoroki Raizo huấn luyện viên đối với cuộc tranh tài này thắng bại càng thêm chấp nhất. Nếu làm ra quyết định như vậy, vậy bọn họ bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua cuộc tranh tài này. Chính là không biết Sanada bạn học lên sân sau khi có thể hay không khống chế trên sân thế cuộc. Fujio cái này lo lắng cũng không dư thừa, sau đó lên sân đập thứ 6 Shirasu, đập thứ 7 Tuzu. Đừng xem ở Seido cao trung trong đội bóng không lộ ra ngoài thế, nhưng thực lực của bọn họ kỹ xảo đánh đấm vậy cũng là tương đương tinh xảo. Sanada lúc trước cùng Ichidaizen thi đấu bên trong cũng không hoàn mỹ, nếu như không phải Sora Igarashi cứu chàng, Yakuza kết quả cuối cùng là như thế nào? Kỳ thực cũng khó nói, rất vẻn vẹn qua một đêm thời gian. Ở loại này then chốt cục diện, tiếp tục để Sanada lên sân thật có thể hành đến thông sao? Đối với điểm này, Fujio là nắm thái độ hoài nghi đứng lên gò Picture Sanada. Nhưng không có phức tạp như thế tâm tư, ánh mắt của hắn bình tĩnh. Xem ra không buồn không vui thật giống ngoại giới tất cả sự vật đều bị hắn ngăn cách. Xung quanh Yakushi cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ biểu hiện cũng có chút bất an, nhìn về phía gò Picture ánh mắt bao nhiêu mang theo vài phần lo lắng. Qua có như vậy một lúc, Sanada trên mặt đột nhiên lộ ra chân tâm nụ cười, vẫn đúng là rất chật vật. Đối với chính mình ây nhổ nước bọt, Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng là không thể làm gì, bọn họ chỉ có thể cười khổ. Theo phụ họa vài câu sau đó, liền thấy Sanada giang hai tay, nguyên bản huyên náo sân bóng nhất thời yên tĩnh lại, mọi người đều đang chờ mong cái này vừa mới lên chàng Yakushi ấy cứu có thể nói chút gì. Ta sẽ để bọn họ đánh ra đi, phía sau liền giao cho các ngươi. Sanada lúc nói lời này cũng không có đại lực gọi, mà là thật giống mưa thuận gió hòa giống như vậy, liền như vậy thanh thanh thản thản bật thốt lên Yakushi cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Nhưng thật giống như được lớn lao giao phó, từng cái sắc mặt đỏ chót, cũng không biết là kích động vẫn là sưởi. Chúng ta sẽ đem cầu cản lại, yên tâm ném đi, học trưởng, xem ngươi. Săn bắn vương giả Seido cao trung bóng chày đội quyết đấu bắt đầu rồi. Từ thời khắc này bắt đầu, Yakushi cao trung bóng chày đội, toàn bộ đội bóng bầu không khí ngay lập tức sẽ thay đổi. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ, người bên trong Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên lẫn nhau khiếp sợ đối diện một chút, bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thận trọng. Từ khi cái kia gọi Sanada bạn học đứng lên gò Picture sau khi, toàn bộ Yakushi cao trung bóng chày đội phong cách lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn còn chưa có bắt đầu ném bóng, Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng đã lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu một lần nữa thành lập. Từ đội bóng sức ảnh hưởng tới nói, Sanada Sanpei thật không hổ là Yakushi cao trung bóng chày đội ấy đây, một câu nói có thể điều động các tuyển thủ khí thế. Chuyện như vậy, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ngược lại cũng không phải là không có gặp bọn họ chính mình. A Sawamura, A Jun thì có tương tự năng lực, hơn nữa thú vị chính là hai người này đứng lên gò Picture sau khi nói hầu như cũng đều là giống nhau. Hương đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.